Chú xin ký đơn, chương 144, 144, em có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Lâm Vị Vị, Diệp Thánh Sinh cũng có chút phiền muộn, người phụ nữ đó không phải có bạn trai giàu có sao, thậm chí còn không đi làm, lại đến đây làm gì. Sắc mặt tối sầm đi tới, Diệp Thánh Sinh không để ý đến khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh đã trở nên lạnh lùng, đứng trước mặt Lâm Vị Vị hỏi. Cô đang làm gì ở đây? Lâm Vị Vị đứng dậy, gật đầu nói. Cô Thánh Sinh, anh Diệp, tôi đến bệnh viện đưa thuốc cho mẹ. Khi nói đến đây, cô không dám ngẩng đầu lên. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông dường như muốn xé nát mình. Nhưng nếu cô chắc chắn sẽ biến mất nếu lần này có thêm một khoản tiền. Đưa thuốc sau liền đi đi, về sau không có việc gì đừng tới đây. Diệp Thánh Sinh lạnh lùng nói, vì lý do nào đó, cô cảm thấy không vui khi nhìn thấy người phụ nữ này. Rất nhạy bén, không nán lại nữa, mặc kệ người đàn ông bên cạnh, cô bước lên lầu. Nhìn thấy cô biến mất sau cầu thang, Diệp Vân triệt lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, rút điện thoại ra, giống như muốn gọi người đem Lâm Vị Vị đi. Lâm Vị Vị chậm rãi ngẩng đầu lên, đoán được người đàn ông định làm gì, cô vội vàng đưa cho anh tờ giấy khám thai. Anh Diệp, em biết em không nên đến, nhưng em đang mang thai. Em không biết phải làm sao. Em sợ nếu ba mẹ biết em có thai trước khi kết hôn, họ sẽ giết em. Diệp Vân Triệt nhìn những thứ Lâm Vị Vị đưa cho, nghe những gì cô nói, anh cảm thấy thế giới sụp đổ. Có thai, anh kéo tờ báo cáo khám thai ra, trong đó thực sự có tên, tuổi và chu kỳ mang thai của Lâm Vị Vị. Anh không thể chấp nhận sự thật này, lạnh lùng nhìn cô. Ra ngoài với tôi, anh vội vã ra khỏi nhà, sợ một lúc nữa Diệp Thánh Sinh sẽ nghe thấy điều gì đó. Lâm Vị Vị mỉm cười vội vã đi theo. Hai người nhanh chóng lên xe, Diệp Vân Triệt lái xe rời khỏi khu biệt thự. Cuối cùng, xe dừng lại ở một bên đường rợp bóng cây. Anh nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch. Toàn bộ khuôn mặt tuấn tú tối tăm đáng sợ, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo. Sao cô không uống thuốc? Anh gầm lên giận dữ, có hối hận và tức giận trong giọng nói. Lâm Vị Vị biết người đàn ông này đã già và luôn yêu những cô gái nhỏ. Au khi biết được tính của anh, cô giả vờ vô cùng đáng thương nói. Em không biết, đây là lần đầu tiên của em, không ai bảo em uống thuốc cả. Nếu mẹ không đến thì em sẽ không đi khám, sẽ không biết mình có thai. Anh Diệp, em phải làm sao bây giờ? Em sợ lắm, cô khóc, ngồi bên cạnh không ngừng lau nước mắt. Diệp Vân Triệt trong lòng khó chịu run lên. Anh kìm nén lửa giận nửa phút sau, ra lệnh, giết nó đi, tôi phái người đưa cô đi bệnh viện. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi người tới. Lâm Vị Vị vội vàng nói. Nhưng em sợ gặp người quen. Em sợ họ biết em đã bị C. Ân Hy 3P, em cũng đã kiểm tra trên mạng. Nếu đứa trẻ bị phá bỏ, sẽ có hại cho cơ thể. Cô quay lại nhìn anh, khóc như mưa đến. Anh Diệp, nếu em không thể mang thai lần nữa thì sao? Anh có thể đảm bảo em vẫn có thể làm mẹ không? Nếu anh có thể đảm bảo điều đó, thì em sẽ bỏ nó. Diệp Vân Triệt, anh chợt im lặng, đầu óc rối bời. Anh không thể đảm bảo liệu cô có thể mang thai trong tương lai hay không. Cũng giống như Thư Vũ năm đó, sau khi phẫu thuật, không thể sinh con. Vì điều này, anh cảm thấy có lỗi trong một thời gian dài, sau đó suýt nữa vì Thư Vũ mà đẩy cô gái nhỏ bên cạnh ra xa. Nếu Lâm Vị Vị xảy ra vấn đề gì trong quá trình phá thai, đó cũng là trách nhiệm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã làm tổn thương cô một lần, và anh không thể làm tổn thương cô lần nữa. Hơn nữa, cô ấy chỉ mới 18, 19 tuổi. Giờ khắc này, Diệp Vân Triệt trong lòng cảm thấy đau đớn cùng mâu thuẫn. Lâm Vị Vị nhân cơ hội nói, anh Diệp, em lặng lẽ sinh con. Đừng lo lắng em sẽ không để cô Thánh Sinh biết. Anh sắp xếp em đến một nơi mà không ai biết em. Ở đó em sẽ chăm sóc bản thân và con thật tốt. Sẽ không bao giờ đến đây gây phiền phức cho anh nữa. Cô biết người đàn ông này sẽ không để cô sinh con, vì áy náy, nhất định sẽ cho cô một khoản tiền để phá nó. Cho dù cô thực sự được phép giữ lại đứa trẻ, nhưng sau này nếu vô ý sảy thai cũng không sao. Dù sao, miễn là có được tiền, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Để tôi suy nghĩ một chút, Diệp Vân Triệt do dự, anh không phải là người vô trách nhiệm, nhưng nếu anh có trách nhiệm với Lâm Vị Vị, anh sẽ có lỗi với người ở nhà. Nếu Lâm Vị Vị không thể làm mẹ, anh sẽ không bình yên. Sau khi nghĩ về điều đó, anh hỏi, cô có thực sự muốn sinh con không? Lâm Vị Vị không ngờ người đàn ông này sẽ hỏi lại cô, đôi mắt lấp lánh, tiếp tục khóc nói. Em cũng không biết, nhưng em sợ phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ sau này không được làm mẹ, em còn nhỏ như vậy, lại càng sợ chồng tương lai của em sẽ biết em đã từng có thai. Anh ấy sẽ không muốn em nên làm gì đây? Hu hu, cô cúi đầu khóc càng thê lương hơn. Diệp Vân Triệt từ đầu đến cuối đều không nhìn cô, vẻ mặt thống khổ cùng âm trầm. Tiếng khóc của cô gái càng khiến anh bối rối hơn. Anh ngả người ra sau ghế đờ đẫn 2 phút mới nói. Vậy cô muốn sinh đứa con này, đời này không bao giờ kết hôn nữa. Lâm Vị Vị khẽ lắc đầu, tiếp tục khóc không nói nên lời. Thấy cô như vậy, Diệp Vân Triệt không nỡ lại làm những chuyện quá đáng. Anh nói, tôi sẽ cung cấp cho cô đủ tài chính trong suốt phần đời còn lại. Tốt hơn hết là cô nên bỏ nó, được chứ? Anh quay sang nhìn cô, thấy cô khóc rất nhiều, anh lấy khăn giấy đưa cho cô. Lâm Vị Vị nhận lấy khăn giấy, gật đầu. Vâng, đủ bảo đảm tài chính, đó là bao nhiêu? Cô bắt đầu mong chờ nó. Diệp Vân Triệt hỏi cô, muốn bao nhiêu? Không biết, cô cúi đầu không dám nhìn anh, mặc dù không còn khóc dữ dội như trước nhưng vẫn nức nở. Diệp Vân Triệt không chút do dự nói, tôi đưa cô 50 triệu trước. Cho tôi số tài khoản, lát nữa sẽ cho người chuyển cho cô. Lâm Vị Vị lấy điện thoại ra, tìm ra số thẻ đã chuẩn bị sẵn, đưa nó cho anh. Diệp Vân Triệt lại liếc cô một cái, thấy cô đáng thương như cô gái nhỏ ở nhà, anh nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Sau khi viết số thẻ, anh nói với vẻ áy náy vô cùng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cô. Tôi sẽ sắp xếp người đón cô đến bệnh viện vào ngày mai. Lâm Vị Vị gật đầu. Được, nếu cô cần gì, chỉ cần gọi cho tôi. Vâng, Lâm Vị Vị lau nước mắt, mở cửa để ra khỏi xe. Diệp Vân Triệt sợ cô gái ở nhà sẽ nghi ngờ nên nhanh chóng lái xe đi. Lâm Vị Vị đứng đó, khuôn mặt đẫm nước mắt ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và danh mãnh. Người giàu rất hào phóng, 50 triệu nhân dân tệ được trả mà không hề nhíu mày. Sự thông minh của cô không phải là vô ích. Diệp Thánh Sinh đi tắm, thay quần áo ở nhà, bước ra khỏi phòng tìm Diệp Vân Triệt. Nhưng cô tìm trên lầu dưới lầu đều không thấy người đàn ông đó đâu. Lâm Vị Vị cũng biến mất. Diệp Thánh Sinh ngồi trên ghế, lấy điện thoại gọi cho Diệp Vân Triệt, nhưng có âm thanh ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu lên, khi thấy Diệp Vân Triệt bước vào, cô ủ rũ hỏi. Anh ra ngoài làm gì vậy? Em tắm xong liền thấy anh biến mất. Anh ra ngoài có chút việc. Em ngồi xuống trước đi, anh đi thay quần áo. Sau khi nhìn Diệp Vân Triệt lên lầu, cô nhấp vào WeChat gửi tin nhắn cho Đường Vãn Quân. Cô muốn biết liệu chị Ninh ở đó có ổn không? Khi nhìn thấy những bức ảnh của chị Ninh và Tiểu Bắc, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cuộc sống của họ đang dần đi đúng hướng. Nhàm chán, Diệp Thánh Sinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tiếp tục đọc. Diệp Vân Triệt thay quần áo xong, nhưng không có xuống lầu, mà đến thư phòng. Anh gọi cho bộ phận tài chính yêu cầu họ chuyển 50 triệu vào thẻ của Lâm Vị Vị. Anh cũng sắp xếp để Dương Thần liên lạc với Lâm Vị Vị, ngày mai đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Dương Thần đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sếp an bài thế nào anh cũng sẽ làm theo, cũng không dám nhiều lời. Sắp xếp xong mọi thứ, Diệp Vân Triệt ngồi trên ghế, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Trong bữa tối, Diệp Thánh Sinh thấy Diệp Vân Triệt vẫn chưa xuống lầu nên cô lên lầu gọi anh. Đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào ghế như đang ngủ say. Diệp Thánh Sinh nhẹ nhàng bước tới, đứng bên cạnh lấy tóc chọc vào lỗ mũi anh. Người đàn ông mở mắt nhìn hành động của cô, vươn cánh tay dài vòng qua eo cô, ôm cô ngồi vào lòng mình. Diệp Thánh Sinh không có cự tuyệt, nhìn anh hỏi, mệt không? Không có, vậy anh ngủ trên ghế làm gì? Anh đang suy nghĩ một chút, anh đang nghĩ gì vậy? Cô bật cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, có chút tham lam đưa tay lên sờ. Diệp Vân Triệt để cô tùy tiện sờ s không mạng anh, mặt không chút biểu cảm, ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng tối tăm nhìn không thấy đáy. Anh chớp mắt gọi, Thánh Sinh, hả? Anh ôm chặt cơ thể gầy gò của cô, cúi đầu vuốt ve cổ cô, giọng nói gợi cảm quyến rũ. Anh yêu em, câu nói, anh yêu em. Khiến trái tim Diệp Thánh Sinh run lên, mặt đỏ bừng. Cô đổi tư thế ngồi trên đùi anh, cọ sát vào người anh, ghé sát tai anh đáp. Em cũng giống anh, nói xong, cô ôm lấy khuôn mặt anh, không chút kiềm chế mà hôn anh. Diệp Vân Triệt xoay người sang hướng khác, để hôn sâu hơn. Thánh sinh chiếm cả thế giới của anh, như vậy, không thể rảnh rỗi để nghĩ về những thứ khác. Anh yêu cô gái nhỏ này, vì vậy, con của người khác không thể giữ lại. Trong cuộc sống này, chỉ có Diệp Thánh sinh xứng đáng để sinh con cho anh. Nhưng sau khi nghĩ lại, đó cũng là con của anh. Là lỗi của anh khi uống rượu, nếu để cô gái kia phá thai, như vậy có ý gì? Bóc bánh trả tiền sao? Anh đột nhiên quay đầu tránh nụ hôn của cô. Không, không thích, trái tim Diệp Thánh sinh đột nhiên ngừng đập, nhìn anh hỏi. Ý anh là gì? Diệp Vân Triệt phát hiện mình quá lạnh lùng, vội vàng mở miệng giải thích. Em có thai, không thể làm thế này. Anh có chịu được không? Được, đã đến giờ ăn tối rồi. Anh ôm cô ra khỏi người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô ra khỏi phòng. Diệp Thánh sinh, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cô mang thai, mới không chạm vào cô sao? Nhưng tại sao cô lại nghĩ người đàn ông này có điều gì đó? Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét đột nhiên xuất hiện khi anh tránh cô, trái tim của Diệp Thánh sinh đột nhiên đau nhói. Cảm giác an toàn vừa có giờ đã biến mất. Trong bữa tối, khi Diệp Vân Triệt vùi đầu ăn, anh nói với Diệp Thánh sinh đang ở đối diện mình. Ngủ trước đi, Cố Thành Lệ gọi anh đến có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp Thánh sinh vốn đã có chút bất an liền trở nên bối rối, thậm chí còn nghi ngờ hơn. Ồ, anh đi đi, cô vui vẻ đồng ý, Diệp Vân Triệt ngước mắt liếc cô, sợ cô không tin, lại nói. Nếu như không mệt có thể cùng ta đi, đàn ông nói chuyện, em đi, không thích hợp, cô vùi đầu vào ăn, không biết vì sao trong lòng lại bất an. Diệp Vân Triệt chú ý tới sự khác thường của cô, giải thích nói. Đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ nhanh trở về. Được, em chờ anh. Cô cười, cố giấu sự khó chịu trong lòng. Anh là Diệp Vân Triệt, một người đàn ông sẽ ôm cô trong lòng bàn tay. Làm sao anh có thể không thích cô? Người ta nói phụ nữ mang thai thích nghĩ lung tung, nhất định là cô ấy nghĩ nhiều rồi. Sau bữa tối, Diệp Vân Triệt ra ngoài, nhưng không phải Cố Thành Lệ gọi, mà là anh gọi. Bảo mẫu ở đây cũng đã bị sa thải, hiện tại biệt thự trống không? Không có người ở, Cố Thành Lệ đi tới, còn mang theo hai bình rượu. Thấy Diệp Vân Triệt đã ngồi ở trên sofa, vừa đi về phía mình vừa nhìn căn nhà trống không, hốc mắt đỏ hoe. Thật không ngờ cô ấy lại dứt khoát rời đi như vậy. Cố Thành Lệ buồn bã cười cười, ngồi xuống bên cạnh Diệp Vân Triệt. Người phụ nữ đã ly hôn cùng ngày hôm đó và rời đi vào chiều hôm đó. Cô thậm chí còn từ chối cho anh nhìn mặt đứa trẻ lần cuối. Có thể thấy cô ấy muốn thoát khỏi anh như thế nào. Diệp Vân Triệt sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, trầm giọng nói. Không nghĩ tới anh sẽ thả cô ấy đi. Nếu là em nhất định rất miễn cưỡng. Nếu là thánh sinh của anh nhất định sẽ không để cô đi. Cố Thành Lệ rót rượu đưa cho Diệp Vân Triệt. Bây giờ nói chuyện này có ích lợi gì, mẹ con họ vĩnh viễn không trở về. Nhìn rượu đưa tới, Diệp Vân Triệt cho rằng uống say, lại phạm sai lầm. Anh giơ tay đẩy ra, nói, anh tự uống đi, em chỉ tới hít thở không khí. Nghe vậy, Cố Thành Lệ nghiêng đầu nhìn anh hỏi, làm sao vậy, chẳng sao cả, anh còn không biết em sao. Cố Thành Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, anh không hỏi cũng không nói, một mình uống rượu. Diệp Vân Triệt không để ý tới anh, tựa đầu vào trên sofa nhắm mắt lại. Đến hơn một giờ, anh về nhà, thấy cô đang nằm trên sofa ngủ say. Anh liền bế cô lên phòng. Sau đó, anh quay người đến phòng ngủ khác. Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy khi người đàn ông ôm cô. Cô không ngờ Diệp Vân Triệt không ngủ cùng cô. Vậy ý anh là gì? Cách chương.